Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, thứ 554 chương Phượng Gia Nội Loạn 02. Vương Phượng Chi bị Phượng Huấn kia một tiếng thấp hèn, mắng bối rối. Lăng lăng nhìn Phượng Huấn, đã quên phản bác, chính mình một đôi nhi nữ từ nhỏ là phong phủ kiêu ngạo. Là Phượng Huấn dẫn cho rằng ngạo, từ nhỏ đều là nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên. Đâu bị như vậy mắng quá, hơn nữa còn là như vậy khó nghe. Nữ tử nặng nhất chính là thanh danh, thế nhưng bây giờ Phượng Huấn vậy mà mắng nữ nhi thấp hèn. Hắn rốt cuộc có biết hay không? Hai chữ này ý vị như thế nào? Phượng Huấn mặt đô khí đen, rộng mở đứng dậy, chỉ vào Vương Phượng Chi mũi mắng. Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi? Ngươi xem con gái ngươi tượng bộ dáng gì nữa? Thất hoàng tử trước đã cảnh cáo ta. Thế nhưng nàng đâu? Đối ngươi có thể có quá một tia thẳng thắn. Chuyện lớn như vậy, nàng vậy mà che đậy lâu như vậy. Thất hoàng tử không có nói rõ. Nàng liền đương không có việc gì. Bỉ ổi đông tây, Vương Phượng Chi bị Phượng Huấn như thế một trận hảo mắng. Trong lòng mặc dù sinh khí không phục, thế nhưng cũng không thể phủ nhận. Phượng Huấn mỗ một chút nói thực sự nói đến trong lòng nàng. Nàng cho tới bây giờ đều là so sánh thương yêu Phượng Thanh nữ nhi này. Nhưng là như thế này riêng tư lời. Nữ nhi vậy mà chưa bao giờ nói với nàng quá. Điều này làm cho trong lòng nàng làm sao có thể không khó quá đâu. Hơn nữa, việc này quan hệ Phượng gia tồn vong. Phượng Thanh làm sao có thể như thế không hiểu chuyện đâu. Vương Phượng Chi trong lòng cho dù oán hận, cũng còn là đau nữ nhi nhiều hơn một ít, thế nhưng ở Phượng Huấn trong lòng, Phượng Thanh đâu chỉ là không hiểu chuyện đơn giản như vậy. Quả thực chính là tùy hứng làm bậy. Phượng Huấn tức giận đến thân thể thẳng phát run, nghĩ nên thế nào mới có thể đem việc này đè xuống. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Phượng Chi, âm u hỏi. Ngươi theo nào biết chuyện này? Vương Phượng Chi bị Phượng Huấn thấy trong lòng sợ, nhịn không được lui về phía sau một bước, run run đảo, là Minh Phi, Lan Phi nói cho ta. Phượng Huấn hơi hí mắt, là các nàng lại là theo nào biết? Chẳng lẽ là Hoàng thượng ra hiệu? Nghĩ như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khiển trách, các nàng nói ngươi liền tin, các nàng hôm nay là Hoàng thượng phi tử. Cánh cứng rắn, cùng Phượng gia đã không phải là một lòng. Các nàng lời nói, làm sao có thể đơn giản tin. Vương Phượng Chi lại là một run run, vâng vâng dạ dạ đạo. Bất, không phải, lão gia, ta, điều tra. Phượng Huấn vốn chuyển tốt sắc mặt, trong nháy mắt lại ô thanh, nổi giận mắng, ngu xuẩn, thấp hèn, lại vẫn lừa gạt ta đi giúp nàng bỏ Phượng giao, người dưỡng hảo nữ nhi. Vương Phượng Chi tới này nửa ngày, chỉ là nghe thấy Phượng Huấn mắng nữ nhi, trong lòng thập phần không thoải mái, cúi đầu, sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, thế nhưng còn là lấy hết dũng khí giải thích, đó cũng là con gái ngươi, ngươi còn dám mạnh miệng. Phượng Huấn giận dữ, hung hăng nhất bàn tay vỗ vào trên bàn sách, tương nhiên mực đô chấn được vang lên, hết chương.